Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng Vũ ngượng ngùng mà nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yên tâm, ta biết rồi. Tần Thiên nói, lập tức liền thời gian dần qua tiến nhập Lăng Vũ thân thể. A, Hàn Ngu Chi nhân sinh mới. Một giờ sau. A, lão công, thật sự rất thoải mái. Ngươi không có lừa gạt ta, ta cảm giác ta vừa rồi sắp bay lên rồi. Trên giường, Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên thẹn thùng nói, tấm thân xử nữ bị ép, chỉ có ngắn ngủi đau đớn. Sau đó liền từng đợt thoải mái khoái cảm, lại để cho nàng muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu rồi. Ngươi bây giờ mới vừa vặn phá tờ dinh, không nên làm nhiều, về sau ta cho ngươi hưởng thụ rất tốt đấy. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói. Ân, lão công thật tốt. Lăng Vũ ngượng ngùng mà nói. Chủ nhân, ngươi lần này đạt được 110 điểm tích lũy. Ba ba cơ thanh âm tại Tần Thiên trong đầu vang lên. Tốt, ta đã biết. Tần Thiên hồi đáp. Bách Hoa Tông lễ mừng rất nhanh liền bắt đầu rồi. Đương nhiên, lễ mừng cũng rất bình thường, tự là mang lên cái bàn. Xào bên trên mười mấy món thức ăn, mọi người cùng nhau uống rượu ăn thịt, rất là tầm thường, bất quá Bách Hoa Tông đệ tử hay là rất hưng phấn đấy, bởi vì bình thường tu luyện phi thường kham khổ, loại này lễ mừng, khó gặp a, cho nên cả đám đều mở rộng sung sướng, uống đến say mềm, ngã trái ngã phải một mảng lớn trên mặt đất, đều là mỹ nữ a, nếu là có sắc soi đến đấy, vậy thì tuyệt đối là hưởng phúc rồi. Lễ mừng sau khi xong, Tần Thiên tại Bách Hoa Tông bên trong ở lại mấy ngày. Sau đó liền dẫn Lăng Vũ Dư Kiều hai người cùng một chỗ xuống núi rồi, ba người không có trực tiếp trở về, mà là hướng phía Tiêu Giao Môn mà đi. Tần Thiên muốn đi đâu tiếp Linh Thắng cùng Yến Thủy Giao hai người, Tần Thiên muốn đem nữ nhân của mình toàn bộ đều nhận được bên người đến. Tiêu Giao Môn ở vào Tây Nam địa khu F tỉnh ở trong, tại một chỗ tên gọi Bảy Tiên Động Thiên địa phương, Tần Thiên cũng không biết cái chỗ này, bất quá Dư Kiều biết rõ, bởi vì nàng là Bách Hoa Tông bên trong chuyên môn làm tình báo đấy, biết rõ các đại môn phái chỗ địa phương. Tần Thiên ba người hạ sơn, trực tiếp liền đáp lên máy bay hướng phía F tỉnh bay đi, chạng vạng tối thời điểm liền đến F tỉnh, ba người không có dừng chút nào lưu, trực tiếp chính là mượn cảnh ban đêm bay lên, hướng phía Tiêu Giao Môn chỗ địa phương bay đi. Đang ở đó bên cạnh, có chừng 50 km tả hữu, tại đây đều là tự nhiên bảo hộ khu, còn không có có khai phát, toàn bộ đều là nguyên thủy rừng rậm, ta chỉ biết là đại khái vị trí cụ thể cũng không biết, để cho, đợi chút nữa chúng ta còn muốn sưu tầm. Dư Kiều một bên phi vừa nói. Tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, phóng xuất ra thần trí của mình, bốn phía sưu tầm lấy, nhìn xem có thể hay không sưu tầm đến Tiêu Giao Môn vị trí. Đúng lúc này, Tần Thiên thần thức đột nhiên phát hiện một cái tu luyện giả khí tức, cách bọn họ cũng không phải rất xa, đại khái 4-5 km tả hữu, là thứ hơn 50 tuổi lão giả, ăn mặc màu xanh trường bào, lưng cõng chiến kiếm, tu vi hẳn là ngũ tinh cảnh giới tả hữu, đang tại trong rừng rất nhanh tiến lên. Ta phát hiện một cái tu luyện giả. Ở cái địa phương này xuất hiện, không biết có phải hay không là Tiêu Giao Môn người, chúng ta đi hỏi một chút hắn. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, lập tức ôm lấy hai nữ, rất nhanh hướng phía bên kia bay đi. Chỉ chốc lát liền bay đến lão giả này trên không, ba người rất nhanh ngừng lại, rơi xuống suy sụp, đã rơi vào lão giả này trước mặt. Lão giả này chính một bên tiến lên, một bên khoái hoạt ngâm nga bài hát khúc, mạnh mà bỗng nhiên ngay lúc đó ba người từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt hắn, bị hù hắn thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi rồi. Đạo hữu, đây là cớ gì? Vì sao ngăn lại lão đạo đường đi? Lão giả nhìn xem ba người cảnh giác nói, thò tay đem chính mình chiến bạt kiếm xuống dưới. Tần Thiên nhìn xem cử động của hắn, vội vàng nói, đạo trưởng đừng hiểu lầm, ta là Tần gia Tần Thiên, cố ý đến đây Tiêu Giao Môn, nhưng là không biết làm sao không biết đường đi, lộ gặp đạo trưởng lần nữa, cố ý đến đây vừa hỏi, không có bất kỳ địch ý, đạo trưởng không cần khẩn trương. Chương 1672, đêm không ngủ 1672, đêm không ngủ. Lão giả nghe được Tần Thiên lời mà nói, hai bữa lúc lộ ra vẻ hoảng sợ, Tần Thiên, Tần gia gia chủ, đây chính là không người không biết không người không hiểu nhân vật a, đoạn ngắn không đến một năm thời gian liền, từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật trở thành, diệt sát đại gia tộc trưởng lão siêu cấp tồn tại, liền châu Âu tam đại thế lực đều đã bị chết ở tại tay của hắn dưới đáy mặt, trong truyền thuyết sát thần a. Lão giả, không nghĩ tới chính mình rõ ràng đụng phải, hơn nữa nhìn bắt đầu cũng không có chút nào sát thần bộ dạng a. Rất là ôn hòa một người tuổi còn trẻ à, chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn có sai? Nguyên lai là Tần gia chủ, thất kính, lão đạo Tiêu Giao Môn trưởng lão Vương Trường Thanh, Tần gia chủ lần này là, trước đến tìm kiếm Linh Nguyệt nha đầu cùng Giao Giao nha đầu a, mời đi theo ta, ta vậy thì mang bọn ngươi tiến đến. Vương Trường Thanh nhìn xem hai người khách khí nói, Tần Thiên cùng Yến Thủy Giao, còn có Linh Thắng sự tình toàn bộ Tiêu Giao Môn mọi người là biết đến, cũng bởi vì Tần Thiên cái tầng quan hệ này, Tiêu Giao Môn địa vị đạt được không ít tăng lên. Tốt, vậy thì phiền toái Vương trưởng lão rồi. Tần Thiên nhìn xem Vương Trường Thanh cười nói, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại tới đây liền gặp Tiêu Giao Môn trưởng lão, đã giảm bớt đi chính mình không ít phiền toái. Lập tức, Vương Trường Thanh liền dẫn ba người hướng phía Tiêu Giao Môn mà đi. Doãn Vĩ Vĩ Vương Trường Thanh đi quá chậm, không có biện pháp phi hành, cho nên Tần Thiên dứt khoát chính là mang theo hắn một khởi bay lên, như vậy, không có nhiều sẽ, liền đi tới Tiêu Giao Môn Sơn Môn trước mặt. Nơi này có một cái khác Tiêu Giao Môn trưởng lão lần nữa thủ hộ, biết được Tần Thiên đến rồi về sau, lập tức liền nhanh chóng thông chi Tiêu Giao Môn môn chủ, đồng thời mở ra kết giới, lại để cho hai người đi vào bên trong. Tiêu Giao Môn tông môn tọa lạc tại một chỗ trong sơn cốc, trăm hoa đua nở chi địa, mọi chỗ cách cổ cung điện tọa lạc trong lúc cực kỳ xinh đẹp. Hoan nghênh Tần gia chủ đến bổn môn đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này, lớn lao vinh hạnh a. Tiêu Giao Môn môn chủ từ bên trong đi ra, mang theo mấy cái trưởng lão, nhìn xem Tần Thiên cung kính nói một đống lời nói khách sáo. Ha ha, môn chủ khách khí, cơm tối thời điểm trước tới quấy rầy, kính xin môn chủ thứ lỗi, lần đầu đến đây, so sánh vội vàng, cũng không mang cái gì lễ vật, cái này một địa giai sơ cấp công pháp cùng một cuốn địa giai sơ cấp chiến kỹ tự tặng cùng môn chủ. Kính xin môn chủ xin vui lòng nhận cho. Tần Thiên vừa nói một bên lấy ra hai khối ngọc giản đi ra. Những công pháp này đối với Tần Thiên mà nói đã không có gì dùng. Lấy ra đền đáp vừa mới tốt. Tiêu Giao Môn chủ bọn người nghe liếc trong mắt đều thẳng. Cả người sững sờ ở nơi nào, còn cho là mình nghe lầm. Hoa mắt nhìn lầm rồi, Tần Thiên cũng quá thổ hào đi à nha. Vừa ra tay tựu là địa giai công pháp cùng chiến kỹ. Cái này bọn hắn muốn hù chết chúng ta nhỏ như vậy môn phái a. Tiêu Giao Môn chủ sừng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Gấp vội vươn tay tiếp nhận, kích động bó tay rồi. Xin vui lòng nhận cho, xin vui lòng nhận cho, nhất định xin vui lòng nhận cho. Tần gia chủ bên trong mời, ta đã sai người tiến đến gọi Linh Thắng cùng Giao Giao hai người rồi. Tần gia chủ đến phòng khách chờ một chốc, một lát sẽ xảy đến. Tiêu Giao Môn chủ nhìn xem Tần Thiên kích động nói, rất nhanh đem công pháp thu vào, mang theo Tần Thiên ba người hướng phía bên trong mà đi. Chỉ chốc lát liền đi tới trong phòng khách, Tiêu Giao Môn chủ phân phó người dâng trà chuẩn bị các loại điểm tâm. Tần Thiên ba người vừa ngồi xuống, không có vài giây đồng hồ, Linh Thắng cùng Yến Thủy Giao hai người liền vào được, hai người đều ăn mặc một thân chuông cổ, Linh Thắng một thân màu vàng nhạt lụa mỏng váy dài, Yến Thủy Giao một thân tuyết trắng lụa mỏng trường bày, hai nữ hồi lâu không thấy, trổ mã càng thêm xinh đẹp tươi ngon mọng nước, Thủy Linh, Tần Thiên cơ hồ đều nhận không ra rồi. Tần Thiên, lão công trọng sinh vui cười thần. Hai nữ chứng kiến Tần Thiên, hưng phấn kêu lớn lên, hoàn toàn không để ý hình tượng. Mặc kệ bên cạnh có người, nhanh chóng chính là hướng phía Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên cũng là một chương tay, đem hai người cho ôm vào trong ngực, một người hôn hít một ngụm. Tần gia chủ còn chưa ăn cơm a, ta lập tức tự lại để cho người đi chuẩn bị rượu và thức ăn, sẽ không quấy rầy các ngươi rồi. Tiêu Giao Môn chủ rất là thức thời, lập tức liền dẫn người đã đi ra, đem đại sảnh đám bọn họ cho đóng lại, phân phó ai cũng không cho tiếp cận. Muốn chết ta rồi, ngươi cái này sắc lang, lâu như vậy mới tới tìm ta, ngươi xem, chúng ta ngực đều lớn rồi, đêm nay ta nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Linh Thắng nhìn xem Tần Thiên nói, nói chuyện y nguyên vô cùng nóng nảy, vừa nói một bên hách chính mình cao. Đứng thẳng xốp giòn. Ngực. Ân, thật sự lớn rồi, rất không tồi. Tần Thiên thò tay một phát bắt được nói, một tay hoàn toàn không có biện pháp bắt lấy, hai cánh tay mới được, xúc cảm thật sự là không sai. Tần Thiên, ngươi tại sao lâu như thế mới tới tìm chúng ta? Yến Thủy Giao nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt u oán nói. Một mực chờ Tần Thiên đến tìm, đợi lâu như vậy, Tần Thiên mới đến. Khục khục, cái này, so sánh bề bộn nha, lần này ta tới đón các ngươi trở về sau sẽ một mực cùng các ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem Yến Thủy Giao hai người nói. Thật sự a, vậy thì thật là cũng thật tốt quá, ta yêu người chết mất. Linh Thắng đại hỉ, ôm Tần Thiên chính là một hồi mãnh liệt thân. Hai nữ ôm Tần Thiên, kích động một hồi lâu mới phát hiện bên cạnh còn có Lăng Vũ cùng Dư Kiều hai người, lập tức có chút ngượng ngùng mà bắt đầu. Vội vàng tách ra Tần Thiên, cùng hai nữ hàn huyên. Tiêu Giao Môn chủ bên này, cũng là phi thường rất nhanh liền chuẩn bị xong các loại tinh mỹ rượu và thức ăn, cho mọi người đã bưng lên, mọi người vừa ăn uống một bên nói chuyện phiếm, mãi cho đến đêm khuya mới ngừng lại được. Tiêu Giao Môn chủ cho Tần Thiên bọn người an bài một cái tiểu viện, lại để cho Tần Thiên bọn người ở lại, Tần Thiên biểu thị vừa lòng phi thường. Cái này Tiêu Giao Môn chủ hay là rất biết làm người đấy, lập tức liền dẫn chúng nữ tiến về trước. Ta tới trước, các ngươi đừng cùng ta đoạt, lão nương ta chết đói. Trong phòng, Linh Thắng bưu hãn nói, cả người đã thoát được không mảnh vải che thân rồi, tuyệt không rụt rè, trực tiếp liền đem Tần Thiên đặt ở dưới thân, rất nhanh vẫn bắt đầu chuyển động, chàng diện cực kỳ nóng nảy, xem ba người khác cũng là trong nội tâm ngứa đấy, vội vàng đem quần áo thoát khỏi, tại Tần Thiên bên cạnh nằm xuống, cùng Tần Thiên vuốt ve, mà bắt đầu, a a, thật thoải mái, đã lâu cảm giác, ta yêu người chết mất, lão công. Linh Thắng hưng phấn nhìn xem Tần Thiên nói, kích động bó tay rồi, mãnh liệt nhanh hơn tốc độ, không có một hồi cả người liền tới được đỉnh. Ngọn núi, ngã xuống Tần Thiên trên người. Ha ha ha, đừng kích động nha, đêm nay khẳng định cho ngươi ăn no đấy. Tần Thiên nói, lập tức đem Linh Nguyệt báo xuống dưới, sau đó xoay người kỵ. Tại Yến Thủy Giao trên người, chạy nước rút đi vào. A, Yến Thủy Giao lập tức phát ra một thân thoải mái gọi tiếng nổ, cả người sắc mặt đỏ bừng, lộ ra cực kỳ ngượng ngùng, không có Linh Thắng như vậy cởi mở. Thế nào, lão bà, thoải mái hay không a, muốn hay không nhanh lên, đại. Lực điểm a. Tần Thiên nhìn xem dưới thân Yến Thủy Giao cười xấu xa nói. Ân. Yến Thủy Giao thẹn thùng nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, không dám nhìn Tần Thiên, đưa tới bên cạnh tam nữ cười to, nàng xấu hổ vô cùng rồi. Tốt, xem lão công mang ngươi giục ngựa lao nhanh. Tần Thiên nói xong liền cố gắng tiến công lên, trong phòng rất nhanh liền vang lên Yến Thủy Giao thẹn thùng tiếng kêu, phi thường vang dội, khá tốt Tần Thiên cài đặt kết giới, bằng không mà nói, tuyệt đối bị người đã nghe được. Đêm nay lên, nhất định là một đêm không ngủ, hơn nữa còn là phi thường tiêu hồn cái chủng loại kia. Chương 1673, chúng nữ tề tụ 1673, chúng nữ tề tụ. Ngày hôm sau, sáng sớm mà bắt đầu, Tần Thiên mang theo mọi người ăn bữa sáng, liền rời đi Tiêu Giao Môn rồi, bởi vì ở cái địa phương này không có gì tốt ngốc được rồi, Tần Thiên còn có những nữ nhân khác muốn tiếp trở về. Tiêu Du, Mộng Vũ hai người cũng còn tại Côn Luân Tiên trong nội cung, Hiên Viên Phiêu Nhi tại Hiên Viên Đạo trong chàng còn chưa có trở lại, cũng phải đi tiếp trở về. Cho nên, đã đi ra Tiêu Giao Môn về sau, Tần Thiên liền công chúng nữ bỏ vào chiếc nhẫn trong không gian, sau đó rất nhanh hướng phía Côn Luân Tiên Cung bay đi, chuẩn bị đi trước tiếp Tiêu Du hai người lại đi tìm Hiên Viên Phiêu Nhi. Bất quá vừa phi không bao xa, Tần Thiên liền nhận được Lý Phỉ Nhi điện thoại, nói cho Tần Thiên Tiêu Du cùng Mộng Vũ đều trở về rồi, Hiên Viên Phiêu Nhi cùng Đồng Văn Văn, Mị Ảnh, Triệu Tiểu Nhã còn có Tống Thiến cùng Trương Tử Nghiên, cũng đồng thời trở về rồi, nguyên nhân là biết được Tần Thiên muốn đi đón các nàng, nguyên một đám liền chính mình trở về rồi. Tần Thiên nghe vô cùng vui sướng, giảm đi chính mình một phen công phu, lập tức liền hỏa tốc hướng phía trong nhà đã bay trở về. Lần này Tần Thiên trực tiếp chính là dùng phi được rồi, bởi vì tốc độ của hắn so máy bay còn nhanh, mở ra điện thoại hướng dẫn địa đồ, về nhà hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhanh, Tần Thiên liền về tới trong nhà, chúng nữ cũng đã trong nhà chờ Tần Thiên, hôm nay ai cũng không có đi ra ngoài, toàn bộ các loại trong nhà. Tần Thiên một, về đến nhà mặt chứng kiến chính mình khổng lồ lão bà bầy chính mình giật nảy mình. Trước kia còn cảm thấy không có gì, một cái hai nữ nhân đấy, hiện tại xem xét, Tần Thiên đều choáng váng, bao nhiêu cái nữ nhân Tần Thiên chính mình cũng không biết rồi. Tần Thiên vội vàng trong lòng đếm thầm lên, Tiêu Du, Lăng Vũ, Hiên Viên Phiêu Nhi, Dư Kiều, Đồng Văn Văn, Hàn Thi Vũ, Lâm Hiểu Di, Triệu Nhã Chi, Triệu Tiểu Nhã, Mị Ảnh, Mộng Vũ, Bạch Linh, Thanh Nhi, Alice, Lý Phỉ Nhi, Sở Tương Tương, Thiên Hà, Liễu Như Thích, Tây Đảo Hợp, Mặc Linh Tuyết, Kiều Hy, Tống Thiến, Triệu Chỉ Nhược, Triệu Chỉ Vân, Trương Tử Nghiên, Linh Thắng, Yến Thủy Giao, Lương Như Yên tăng thêm Tiểu Bạch, tính ra lên tổng cộng 29 cái nữ nhân. Cái số này đem Tần Thiên đều sợ hãi kêu lên một cái, không nghĩ tới bất chi bất giác đã có 29 cái lão bà rồi, quá khổng lồ rồi, Tần Thiên coi chừng lý liền quyết định, không thể lại tán gái rồi, đã đủ rồi. Tới, ta cùng mọi người nói. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, cùng một chỗ trong phòng khách ngồi xuống. Tần Thiên bắt đầu nói cho chúng nữ chính mình không tại tán gái sự tình, đạt được chúng nữ to lớn ủng hộ, ngay sau đó chính là về chiếc nhẫn trong không gian sự tình. Những chuyện này rất nhiều nữ nhân đều còn không biết, cho nên Tần Thiên đem chuyện này tình đều nói cho các nàng, hơn nữa nói cho các nàng biết kế hoạch của mình, chuẩn bị đem các nàng đều dẫn vào chiếc nhẫn trong không gian thế giới đi tu luyện, như vậy đối với các nàng tu vi tăng lên so sánh nhanh, dù sao dị giới bên trong tài nguyên tương đối phong phú, tu luyện so sánh cực nhanh phẩm thánh y chương mới nhất. Chúng nữ nghe được Tần Thiên kế hoạch đều phi thường ủng hộ, nhất là biết rõ muốn đi dị giới rồi, trong nội tâm càng là cao hứng bó tay rồi, nguyên một đám đã không thể chờ đợi được muốn tiến vào, bất quá Tần Thiên sẽ không để cho các nàng nhanh như vậy đi vào. Lúc này đây Tần Thiên muốn chuẩn bị sung túc, đầu tiên là lại để cho chúng nữ bắt tay đầu công tác đều giao tiếp tốt, kế tiếp liền để cho Thiên Hà Tiểu Bạch, hai người giáo hội chúng nữ dị giới ngôn ngữ trước, như vậy tiến vào dị giới mới so sánh tốt. Kế tiếp Tần Thiên muốn chính là đế đô Tần gia bên kia bố trí. Tần Thiên chuẩn bị đem Tần gia cao thủ cùng hậu sinh đều mang vào bên trong đi, tiến vào trong hoàng thành, thành lập Tần gia thế lực, đem Tần gia cao thủ đều bồi dưỡng mà bắt đầu. vì tương lai trở về Cửu Châu làm chuẩn bị. Mặt khác còn có tựu là tên điên mấy người bọn hắn, tên điên, mập mỡ, người gầy, Phạm Kiến, cái này bốn cái gia hỏa trong đó, Tần Thiên ý định đưa bọn chúng cũng cùng một chỗ mang vào đi dị giới bên trong, chinh chiến một phen, khai sáng hoàn toàn mới kỷ nguyên. Cùng chúng nữ thương lượng tốt rồi về sau, Tần Thiên liền lập tức tiến đến tìm tên điên bọn người thương lượng đi vào dị giới, bên trong sự tình. Bất quá thương lượng sau khi xong, ngoại trừ bị coi thường cùng tên điên bên ngoài, người gầy cùng mập mỡ đều không có muốn đi. Kết quả là, Tần Thiên đành phải đem các nàng hai cái đều lưu tại đây, tiếp tục quản lý thiên bang bên này, tên điên cùng Phạm Kiến hai người thì là bị Tần Thiên mang vào trong nhà, tiến hành ngôn ngữ huấn luyện. Ánh sáng châu thành phố bên này an bài thỏa đáng về sau, Tần Thiên liền ngựa không dừng vó tiến nhập trong đế đô mặt tìm Tần Vô, Phong Hòa cha mẹ của mình thương lượng tiến vào dị giới sự tình. Tiến vào dị giới bên trong khai sáng gia tộc, nhất định phải có cao thủ tồn tại, đồng thời cũng cần tân sinh lực lượng, cái này là trọng yếu phi thường đấy. Trong hoàng thành hiện tại còn thừa lại tứ đại gia tộc, diệt đến gia tộc kia sẽ bị Tần gia chỗ thay thế. Tần Thiên tìm Tần Vô Phong thương lượng thoáng một phát, đắc đạo một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Gia tộc đã có 10 cái 8 sao cao thủ, tăng thêm ngài chẳng phải là một cái. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong vô cùng hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, không nghĩ tới lúc này mới mấy tháng thời gian, trong gia tộc rõ ràng tồn tại nhiều như vậy 8 sao cao thủ. Ân, 11 cái. Trước kia tu vi của bọn hắn đều là tại thất tinh cửu giai đỉnh phong được rồi, phục dụng theo dị giới bên trong mang về đến những đan dược kia linh dược, nội đan cái gì về sau, nguyên một đám liền bắt đầu đột phá. Tần Vô Phong nói tới chỗ này, nội tâm không che giấu được kích động, Tần gia cái này một năm có thể nói là khủng bố quật khởi a, 11 cái 8 sao cao thủ, tuyệt đối là cả Hoa Hạ thứ nhất cường đại rồi, không có bất kỳ một gia tộc môn phái có thể so sánh với, cho dù là bốn đại tiên cung cũng không thể bằng được. Cái kia thật sự là quá tốt. Đã có những cao thủ này, chúng ta Tần gia tại dị giới bên trong, tất nhiên có thể dừng chân có chỗ đứng để sinh sống rồi, hoàng thành tất nhiên là chúng ta Tần gia đấy. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong, trong nội tâm cũng đồng dạng là không che giấu được kích động. Kế tiếp Tần Thiên chính là cùng Tần Vô Phong thương lượng về tiến vào dị giới công việc, tại đây vẫn là giao cho cha mẹ của mình quản lý. Tần Thiên chuẩn bị lưu lại 2 cái 8 sao cao thủ tọa trấn Tần gia, những thứ khác toàn bộ mang đi, mặt khác chính là lần trước mang vào đi dị giới. Bên trong huấn luyện 31 cao thủ toàn bộ đều mang vào đi mặt chính, mở rộng Tần gia. Thương lượng hoàn tất về sau, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng hành động, mang lên Tần gia đệ tử cùng trưởng lão đã đi ra đế đô, về tới ánh sáng châu thành phố bên này. Bởi vì người nhiều lắm, nguyên bản khổng lồ biệt thự hiện tại lộ ra hơi nhỏ, vì vậy Tần Thiên liền đem khu biệt thự bên trong còn lại mấy tòa nhà không toàn bộ cầm, đến chính mình dùng, không bán ra rồi, cho mọi người ngủ nghỉ ngơi, đồng thời mở một cái cực lớn phòng học đi ra. Lại để cho Tiểu Bạch cùng Thiên Hà hai người cho mọi người giảng bài. Tối hôm qua đây hết thảy, Tần Thiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội rồi. Hết thảy đều chuẩn bị xong, tự chờ bọn hắn học giỏi dị giới ngôn ngữ. Sau đó dẫn bọn hắn tiến vào dị giới bên trong. Đúng rồi, ta còn kém một khối địa phương, ta muốn vào đi. Trong hoàng thành đánh trước tạo ra một cái Tần gia phủ đệ đến mới được. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian, tiến đến tìm Lưu Hồng. Thương lượng phủ đệ công việc. Chương 1674, kiến tạo Tần gia 1674 chương kiến tạo Tần gia. Tần gia, ngài tới rồi. Lưu gia, trong đại sảnh, Lưu Hồng chứng kiến đến đây Tần Thiên, cung kính nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ân, ta trước kia cho người chuẩn bị tiến vào hoàng thành sự tình chuẩn bị ra thế nào rồi? Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng hỏi. Lưu Hồng nghe xong. Vội vàng nói, hồi trở lại Tần gia, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Trước mắt chúng ta đã tại Hoàng Thành mua một tiệm mì phố, chuẩn bị khai trương. Tốt, cho hai người các ngươi thiên thời gian, đem tại đây đầy đủ mọi thứ đều chuẩn bị cho tốt. Sau đó lập tức liền xuất phát tiến vào Hoàng Thành, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng ra lệnh. Vâng, Tần gia, ta vậy thì làm theo. Lưu Hồng nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền rời đi Tần gia, ngay sau đó Tần Thiên trực tiếp chính là bay lên trời hướng phía hoàng thành bên kia bay đi. Cùng ngày buổi trưa, Tần Thiên liền đi tới hoàng thành vùng ngoại ô, đứng tại trên không trung, vung tay lên, Mặc Linh Tuyết liền từ tiểu trong thế giới bay ra, xuất hiện ở Tần Thiên bên cạnh, Tần Thiên thò tay dắt nàng. Hoàng thành, Tần Thiên, ngươi dẫn ta về nhà. Mặc Linh Tuyết chứng kiến trước mặt to lớn hoàng thành, kích động nói, rất là kinh ngạc. Thế nào, cao hứng không? Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết cười nói. Mặc Linh Tuyết dốc sức liều mạng nhẹ gật đầu, nói, cao hứng, người thật tốt, Tần Thiên, chúng ta mau vào đi thôi. Tùy cơ hội hai người liền rất nhanh hướng phía trong hoàng thành bay đi, đã rơi vào cửa thành xuất, Thủ thành tướng sĩ liếc liền nhận ra Tần Thiên cùng Mạc Linh Tuyết hai người, vội vàng vấn an, phóng hai người đi vào. Hai người đi vào bên trong, lập tức liền rất nhanh hướng phía trong hoàng cung mà đi. Công chúa, phỏ mã, các ngươi đã về rồi, ta lập tức đi thông báo hoàng thượng. Thủ vệ tướng quân chứng kiến hai người trở về rồi, lập tức kinh hỉ nói, lập tức rất nhanh liền hướng phía bên trong mà đi. Tần Thiên hai người tay trong tay theo ở phía sau, thủ hộ hoàng cung vệ binh chứng kiến Tần Thiên đều nhao nhao nhỏ giọng nghị luận lên. Tần Thiên huy hoàng sự tích bọn hắn đều là biết đến, lai lịch thần bí, một lần hành động tiêu diệt ngũ đại gia tộc chính giữa một cái, sau đó dẫn đầu quân đội đại phá Tử Kinh hoàng triều, liền hạ hơn 10 thành, hiện tại hơn phân nửa Tử Kinh hoàng triều cơ bản đều tại Đại Yến hoàng triều trong tay rồi, nguyên một đám đối với Tần Thiên đều sùng bái bó tay rồi. Hai người rất nhanh hướng phía trong hoàng cung đi đến một nửa, liền chứng kiến Đại Yến hoàng đế Mực Kiến Văn đứng tại hoàng cung cửa ra vào rồi, ở nơi nào chờ hai người rồi. Chứng kiến hai người đến, vội vàng chính là bước nhanh đi tới, có thể thấy được đối với hai người có nặng cỡ nào xem rồi. Phải biết, không có Tần Thiên, toàn bộ Đại Yến hoàng triều tự không tồn tại rồi, cho nên, không phải do hắn không coi trọng. Phụ hoàng, Mạc Linh Tuyết chứng kiến phụ thân của mình, lập tức cao hứng bó tay rồi, tản bộ cũng làm hai bước chạy tới qua, một bà nhào vào Mực Kiến Văn trong ngực. Ta nhớ ngươi muốn chết, phụ hoàng, ngươi nghĩ tới ta không có. Mạc Linh Tuyết nhìn xem Mực Kiến Văn làm nũng mà nói. Ha ha. Phụ hoàng sao có thể không muốn ngươi đâu rồi, ngày đêm tư tưởng lấy ngươi cái tiểu nha đầu này đây này. Mực Kiến Văn nhìn xem Mạc Linh Tuyết cười to nói, phi thường vui vẻ, nhiều người như vậy nhi nữ, hiện tại chỉ còn lại có Mạc Linh Tuyết một cái rồi, không phải do hắn không đau yêu à. Tần Thiên bái kiến hoàng thượng. Tần Thiên nhìn xem Mực Kiến Văn chắp tay nói, cũng không có quỳ xuống, đi quỳ lại chi lễ, Mực Kiến Văn cũng không để ý, tự tính toán Tần Thiên cho hắn đi quỳ lại chi lễ, hắn cũng thụ không dậy nổi. Tần Thiên thế nhưng mà so với hắn còn ngưu bức tồn tại, hắn làm sao dám lại để cho Tần Thiên cho hắn hành lễ a? Không cần đa lễ, mời đi theo ta. Mực Kiến Văn nhìn xem Tần Thiên nói, lập tức ba người liền cùng một chỗ hướng phía trong hoàng cung đi vào. Tiến vào bên trong về sau, Tần Thiên khách sáo một phen, hiểu được thoáng một phát toàn bộ Đại Yến hoàng triều hình thức, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề, nói với hắn về Tần gia vấn đề, muốn lại để cho hắn hỗ trợ tại hoàng thành làm cho miếng đất, thành lập Tần gia. Ngũ đại gia tộc không phải ghế chống một cái sao, ngươi có thể thế thân ghế chống cái chỗ kia, phía trên không tỏa phù đảo hiện tại ghế chống một cái, nhưng là trận pháp vẫn tồn tại, ngươi chỉ cần làm cho một miếng đất đi lên, bổ sung bù chỗ thiếu, là được rồi, sau đó liền có thể khai mở kiến gia tộc của ngươi rồi. Mực Kiến Văn nhìn xem Tần Thiên nói, còn có thể như vậy, Tần Thiên giật mình mà nói. Mực Kiến Văn nhẹ gật đầu, sau đó nói, đương nhiên có thể, bất quá, ngươi cần cùng mặt khác bốn gia tộc lớn tiếng mời đến. Cái này hiển nhiên, vậy thì phiền toái ngài đây này. Tần Thiên nhìn xem Mực Kiến Văn nói. Không cần khách khí, đều là người một nhà rồi. Mực Kiến Văn cười nói. Rất nhanh, Mực Kiến Văn liền phái người mời tứ đại gia tộc người tới, cùng Tần Thiên thương lượng thoáng một phát về Tần gia vào ở, trở thành mới ngũ đại gia tộc sự tình. Nói là thương lượng, kỳ thật thì ra là thông chi thoáng một phát mà thôi. Nói thương lượng bất quá là cho bọn hắn tứ đại gia tộc mặt mũi mà thôi, dùng Tần Thiên thực lực. Muốn làm gì căn bản là không cần theo chân bọn họ nói cái gì. Tứ đại gia tộc tự nhiên là không có ý kiến gì rồi, trái lại phi thường ân cần muốn giúp đỡ kiến tạo các loại, điểm ấy Tần Thiên tự nhiên không cần bọn hắn rồi. Mực Kiến Văn như vậy quân đội ở chỗ này, không cần bọn hắn đâu rồi, miễn cho bọn hắn vụng trộm khiến cho cái gì xấu. Thương lượng sau khi xong, Tần Thiên lập tức liền hỏa tốc bắt đầu kiến tạo Tần gia. Tần Thiên trực tiếp bắt đầu từ tiểu trong thế giới phân ra một khối thổ địa đi ra, kiến tạo Tần gia phù đảo. Diện tích phi thường đại, có thể so với ngũ đại gia tộc chi hòa, phi thường khủng bố, đối với Tần Thiên mà nói, đệ nhất gia tộc, nhất định phải có như vậy khí thế. Phù đảo kiến tạo hoàn tất về sau, Mực Kiến Văn liền bắt đầu phái người ở phía trên thi công kiến tạo rồi, thi công kiến tạo những. Này Tần Thiên liền không hiểu, toàn bộ giao cho Mực Kiến Văn đi xử lý, trong vòng 2 tháng đẩy nhanh tốc độ đi ra là được rồi, đến lúc đó Tần gia những người kia cũng huấn luyện hoàn tất, có thể tiến vào trong lúc này rồi. Tần Thiên a, chúng ta lúc nào kết hôn a? Chúng ta nhà mới đã làm xong tự kết hôn được không a? Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng nói, nàng thế nhưng mà một mực ngóng nhìn cùng Tần Thiên kết hôn đâu rồi, tuy nhiên cùng Tần Thiên ở cùng một chỗ, nhưng là vô danh không có phân đấy, trong nội tâm nàng cảm thấy rất không được tự nhiên. Ân, nhà mới thành lập xong được về sau, ta sẽ mang bọn ngươi cùng một chỗ kết hôn đấy, cho các ngươi xử lý một hồi thế kỷ hôn lễ. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết cười nói, trước kia là kế hoạch tại đế đô kết hôn đấy. Nhưng là lấy nhiều như vậy nữ nhân, ảnh hưởng quá không tốt rồi, cho nên Tần Thiên linh cơ khẽ động, nghĩ tới lại trong hoàng thành kết hôn, cái thế giới này thế nhưng mà không hạn chế lấy bao nhiêu lão bà đấy, hoàn toàn không có việc gì. Thật sự à, vậy thì tốt quá, ta yêu người chết mất. Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên hưng phấn nói, ôm Tần Thiên hung hăng hôn một cái. Chương 1675, gặp lại thiên trì thần nữ Tần gia chính thức bắt đầu kiến tạo, Tần Thiên liền đem Lưu Hồng bọn người toàn bộ dẫn vào trong hoàng thành, lại để cho bọn hắn hỗ trợ, đồng thời khai thác Tần gia tại trong hoàng thành sản nghiệp. Tần Thiên thì là tạm thời nghỉ ngơi, không có việc gì làm, vì vậy buổi tối cùng chúng nữ, ban ngày thì là tiến vào mưa bụi rừng rậm mặt chính săn giết yêu thú, thu hoạch nội đan, đầu tiên là cho chúng nữ tu luyện, thứ nhì là cho Lưu Hồng cầm lấy đi kinh doanh, rất nhanh phát triển Tần gia sản nghiệp. Giờ phút này, mưa bụi rừng rậm ở trong chỗ sâu. Oanh, ầm ầm, từng tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, khủng bố hủy diệt năng lượng phóng lên trời là, mọi nơi tản ra, lập tức chính là nổ nát phương viên mấy trăm mét cánh rừng, một mảnh phế tích. Tốt rồi, có giết chết một con yêu thú, lão công. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên hưng phấn nói, rất nhanh liền hướng xuống đất bay đi, Tần Thiên theo sát ở phía sau, phu quân đã rơi vào mặt đất một đầu cực lớn thất tinh yêu thú trước mặt, xuất ngẫm lại xuất ra chiến đao, bắt đầu đào đi nội đan, phi thường thuần thục chính là đào ra một khỏa màu vàng đất yêu thú nội đan, thu vào. Nửa tháng này, Tần Thiên mang theo Sở Tương Tương ở cái địa phương này săn giết yêu thú, bồi dưỡng lực chiến đấu của nàng cùng thực lực, hiện tại Sở Tương Tương tu vi đã đột phá đến thất tinh tam giai đỉnh phong rồi. Thật nhanh chóng, thiên phú của nàng phi thường lợi hại. Lão công, chúng ta hôm nay đạt được 18 khỏa thất tinh cảnh giới yêu thú nội đan rồi. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên cao hứng nói. Ân, chúng ta tiếp tục, nhìn xem có hay không càng cao hơn đẳng cấp yêu thú nội đan trước. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười nói, lập tức nắm Sở Tương Tương nhanh tay nhanh chóng hướng phía xa xa bầy bên trên bay đi. Hai người vừa bay ra không bao xa, đúng lúc này, Tần Thiên liền phát hiện một đạo khủng bố khí tức từ đằng xa truyền tới. Có chút quen thuộc, chính phi tốc hướng phía Tần Thiên phu quân bên này bay tới, Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên kia nhìn sang. Xa xa, một cái một thân màu tím nhạt lụa mỏng nữ tử chính hướng phía hai người bên này, rất nhanh bay tới, nữ tử lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhìn về phía trên như là họa vẽ trong tiên nữ đồng dạng, khí tức xuất trần, vô cùng xinh đẹp. Thiên trì thần nữ, Tần Thiên chứng kiến nữ tử kia, kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái kia bay tới nữ tử lại là thiên trì thần nữ. Tần Thiên không nghĩ tới ở cái địa phương này rõ ràng gặp được thiên trì thần nữ rồi, chính mình thế nhưng mà nhìn lén qua nàng a, đem nàng đều cho xem hết, bất quá cô nàng này không có giết chính mình, hơn nữa, biểu hiện có chút cổ quái, không biết tại đánh cái gì chủ ý. Xem nàng nhanh chóng như vậy hướng phía cạnh mình bay tới, hiển nhiên là phát hiện khí tức của mình bay tới rồi. Thiên trì thần nữ, lão công, nàng là ai, lớn lên thật xinh đẹp. Sở Tương Tương nhìn xem bay tới nữ tử nhìn xem Tần Thiên hỏi. Nhớ rõ ta đã nói với ngươi qua siêu cấp tông môn a, nàng tự là siêu bốn đại siêu cấp tông môn trong đó, thiên trì một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tương lai thiên trì trưởng môn nhân, thiên trì thần nữ, về phần tên gọi là gì, ta cũng không biết. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, hắn xác thực không có đánh nghe qua thiên trì thần nữ tên gọi là gì, để cho, đợi chút nữa hỏi một chút nàng tên gọi là gì mới được. Thời gian nháy con mắt, thiên trì thần nữ liền bay đến Tần Thiên hai người trước mặt, tại hơn 10 thước chỗ ngừng lại. Một cỗ tiên nữ chi khí theo trên người nàng phát ra, lại để cho nàng thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Thiên trì thần nữ đại lượng hai người liếc, sau đó nhìn Tần Thiên nói, quả nhiên là ngươi, tu vi của ngươi tiến bộ thực vui vẻ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ha ha, ngươi cũng không kém, ta đã nhìn không thấu tu vi của ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem thiên trì thần nữ cười nói, thiên trì thần nữ nhìn về phía trên tựa hồ tiến vào 8 sao cảnh giới, tự tính toán không có tiến vào, như vậy cũng kém không xa. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên như thế bình tĩnh mặt đối với chính mình, thoáng có chút kinh ngạc, phải biết, vừa rồi nhìn thấy chính mình thời điểm, Tần Thiên thế nhưng mà rất hoảng sợ đấy, không nghĩ tới lần này như vậy bình tĩnh. Tần đạo hữu gần đây tung tích đều không có, cũng biết bằng hữu của ngươi Trương đạo hữu giờ phút này chính bị người đuổi giết, Tần huynh không đi giúp một bà sao. Thiên trì thần nữ chém lấy Tần Thiên cười nói, Trương Tứ Phong, hắn bị người đuổi giết rồi hả? Ai đuổi giết hắn a? Tần Thiên nghi ngờ nói, thiên trì thần nữ nếu không có nói, Tần Thiên đều nhanh đã quên cái này thiếu đạo đức đạo sĩ rồi. Trung Châu Ma Tông Ma Đồng, dục tìm tung tích của ngươi, tiếc là không làm gì được tìm kiếm không cửa, vì vậy liền muốn truy nã bằng hữu của ngươi Trương đạo hữu câu hỏi, sao liệu không vấn đề đạo tung tích của ngươi, ngược lại binh khí trong tay bị Trương đạo hữu chỗ lừa gạt. Thiên trì thần nữ thời gian dần qua nói, ha ha ha ha, quả nhiên, cái kia thiếu đạo đức đạo sĩ không phải đèn đã cạn dầu a. Không nghĩ tới ma đồng đồ vật cũng dám lừa gạt, quá ngư bức rồi, bất quá ta thích a, ha ha ha. Tần Thiên nghe phá lên cười, cái kia thiếu đạo đức đạo sĩ làm tốt lắm, ma đồng muốn giết mình, đáng đời, chờ mình gặp phải hắn, nhất định phải hào hào thu thập thoáng một phát hắn mới được. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên cười to, cười cười, đón lấy nhìn xem Tần Thiên bên người Sở Tương Tương hỏi, Tần đạo hữu, vị này chính là. Chương 1676, hung thú chi địa viễn cổ voi thần, chỗ địa phương tại mưa bụi sơn mạch ở trong chỗ sâu, người bình thường là sẽ không dễ dàng đi vào bên trong đấy, bởi vì bên trong cực kỳ nguy hiểm, đều là tám sao cảnh giới yêu thú chỗ ở, một khi đi vào, rất dễ dàng tự chết rồi. Ba người tốc độ phi thường nhanh, thiên trì thần nữ mang theo Tần Thiên hai người trực tiếp chính là, tiến nhập một mảnh cao ngất bầy trong núi, cái chỗ này ngọn núi cực kỳ hiểm trở toàn bộ đều là thẳng tắp cao ngất. Xuyên thẳng đám mây, núi trên hạ thể sinh trưởng xuất đại lượng cây cối, chân núi là nồng đậm nguyên thủy rừng rậm, các loại chim thú nghỉ lại trong lúc. Cảnh sắc nhìn về phía trên phi thường xinh đẹp, nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm, tu vi không đến cảnh giới nhất định tiến vào trong lúc này tự là muốn chết. Tần Thiên ba người đang phi hành trong quá trình bị gặp rất nhiều công kích, tại đây loài chim bay phi thường hung mãnh, chứng kiến Tần Thiên ba người lập tức liền xông giết tới đây, tu vi toàn bộ đều tại thất tinh cảnh giới đã ngoài, không có thấp hơn thất tinh cảnh giới trở xuống đích. Tần Thiên đối với cái này biểu thị phi thường sung sướng, giết tới toàn bộ đều một mẻ hốt gọn, thu nội đan, thiên trì thần nữ cũng hỗ trợ, săn giết nội đan cho Tần Thiên, bởi vì nàng không cần những. Này, nàng muốn chính là viễn cổ voi thần. Phía trước bên kia là được, chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng cho chúng phát hiện. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên nói, thần sắc cực kỳ cảnh giác. Tần Thiên nhìn xem thiên trì thần nữ bộ dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi, người đã tới? Ân, đã tới một lần, chuẩn bị thiếu thốn, thiếu chút nữa bị chúng giết. Thiên trì thần nữ nói, nàng tự là đã tới cái chỗ này, mới biết được trong lúc này có được hai đầu viễn cổ voi thần. Lúc ấy nàng là trong lúc vô tình tiến vào cái chỗ này rồi, kết quả gặp hai đầu viễn cổ voi thần, bởi vì không có gì chuẩn bị, thiếu chút nữa tự bị giết chết rồi. Tần Thiên nghe thiên trì thần nữ lời mà nói, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Sở Tương Tương nói, tại đây nguy hiểm, ta tiễn đưa ngươi đi vào chiếc nhẫn trong không gian trước. Nói xong, Tần Thiên liền đem Sở Tương Tương đưa đi vào, tám sao cảnh giới viễn cổ voi thần, nàng cũng không dám cam đoan chính mình có thể còn sống sót, Sở Tương Tương tự cùng không được. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên thoáng cái liền đem Sở Tương Tương cho biến không có, lập tức trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, cả người tại Tần Thiên trên người quét đồng dạng, ý đồ phát hiện chút gì đó, nhưng là căn bản phát hiện không được. Tần đạo hữu, thủ đoạn của ngươi thật đúng là không đơn giản a, xem ra ta không có chọn sai ngươi. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên mỉm cười, Tần Thiên cả người đều cho nàng một loại cực kỳ cảm giác thần bí, cái này Tần Thiên, rốt cuộc là cái gì địa vị? Thần nữ quá khen, bất quá là tiểu siếc mà thôi. Tần Thiên cười nói, thiên trì thần nữ cười cười, không nói gì, rất nhanh hướng phía viễn cổ voi thần chỗ bay đi, Tần Thiên theo sát ở phía sau, hai người đều là thần thức toàn bộ triển khai, cảnh giác vô cùng, viễn cổ voi thần loại thú dữ này thế nhưng mà cực kỳ nguy hiểm đấy, nhất định phải coi chừng đối đãi. Hai người đã bay một hồi, tiến nhập thiên trì thần nữ theo như, lời cái kia hai đầu viễn cổ voi thần vị trí đấy, nhưng là hai người nhưng lại cũng không có phát hiện viễn cổ voi thần tồn tại, phương viên mấy km ở trong không hề khí tức, hai người cẩn thận điều tra thoáng một phát, căn bản không có tung tích. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có? Tần Thiên nhìn xem thiên trì thần nữ nghi ngờ nói, không, nhất định ở cái địa phương này, cái này hai đầu voi thần phi thường thông minh, rất có thể giấu ở mỗi cái địa phương. Ẩn nặc rồi, chờ phục kích chúng ta muốn cẩn thận một chút. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên thần sắc mặt ngưng trọng mà nói. Tần Thiên nghe nhẹ gật đầu, lập tức liền hỏi ba ba cơ, điều tra phía dưới, nhìn xem phụ cận có cái gì khủng bố tồn đang ngó chừng chúng ta. Vâng, chủ nhân. Ba ba cơ nói, lập tức nhanh chóng chính là điều tra, mà bắt đầu. Chỉ chốc lát, ba ba cơ liền điều tra đã xong, đối với Tần Thiên nói. Báo cáo chủ nhân, tại các ngươi đằng sau này tòa ngọn núi khổng lồ phía dưới, hai đạo sát khí ẩn giấu ở nơi nào, rất có thể chính là các ngươi muốn tìm viễn cổ voi thần. Vậy sao? Tần Thiên nghe xong, lập tức cả kinh, nhưng là cũng không có biểu hiện vô cùng kinh hoàng, mà là phi thường tự nhiên. Thần nữ, ta phát hiện có hai đạo sát khí tại phía sau chúng ta cái kia tòa ngọn núi khổng lồ, ở đâu, rất có thể tự là viễn cổ voi thần khí tức, chúng ta 1, 2, 3, cùng một chỗ, phát động tiến công. Tần Thiên bên cạnh thiên trì thần nữ nói. Thiên trì thần nữ nghe xong, lập tức thần sắc cả kinh, nhẹ gật đầu. Tần Thiên cũng nhẹ gật đầu, nhanh chóng công tác chuẩn bị nổi lên năng lượng, nhìn xem thiên trì thần nữ nói, động thủ. Vừa mới nói xong, Tần Thiên cùng thiên trì thần nữ hai người lập tức chính là song song xuất thủ. Uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức trên người liền bộc phát ra khủng bố sát khí, một đạo cự đại màu vàng chiến kiếm theo Tần Thiên trên người nổ bắn ra. Dài đến 40 đến 50 mét, cực kỳ có thể khủng bố, ở trên bạo phát đi ra năng lượng đạt đến 8 sao nhất giai cảnh giới. Sát! Tần Thiên Mạnh mà hai tay vung lên, cực lớn chiến kiếm lập tức liền hướng phía này, tòa ngọn núi khổng lồ phía dưới hung hăng đuổi giết tới. Uống! Thiên Trì Thần Nữ cũng là một tiếng kiều hòa, hai tay rất nhanh đánh ra một đạo khủng bố khí tức, trên người bạo phát đi ra một vòng màu xanh da trời ánh trăng, một mảnh tinh không thình lình xuất hiện bốn phía chung quanh, phóng thích mênh mông vô cùng đáng sợ khí tức, đạt đến tám sao tam giai đáng sợ cảnh giới. Thiên Trì Thần Nữ hai tay vung lên, lập tức khủng bố màu xanh da trời ánh trăng chính là mang theo một mảnh tinh không, hung hăng hướng phía ngọn núi khổng lồ phía dưới giết tới. Chương 1677, chạy trốn 1677, chạy trốn. Giống, giống. Hai đầu viễn cổ voi thần nhìn xem trên bầu trời hai người phát ra một hồi gào thét, hiển nhiên là phi thường không hài lòng hai người, nhất là đối với Thiên Trì Thần Nữ địch ý càng thêm đậm đặc. Bởi vì Thiên Trì trên thần nữ một lần đã từng cùng chúng chiến đấu qua, chúng nhận ra Thiên Trì Thần Nữ khí tức. Mạnh mà, đúng lúc này, hai đầu viễn cổ voi thần bỗng nhiên ngay lúc đó theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp chính là bay lên không hướng phía hai người giết tới đây, tốc độ phi thường nhanh, cùng hai người tốc độ tương xứng, thân thể cao lớn hoàn toàn không có bất kỳ cồng kềnh cảm giác. Tần Thiên nhìn xem đều choáng váng, không nghĩ tới cái này hai đầu tượng thần rõ ràng có thể bay lên không bay lên, cái này cũng quá kinh khủng a. Coi chừng, bọn hắn biết bay đi chiến đấu đấy. Thiên Trì Thần Nữ nhìn xem Tần Thiên nhắc nhở, lập tức hai tay nhanh chóng chính là đã vận hành lên pháp quyết, trên người từng cơn khủng bố năng lượng khí tức bạo phát ra. Uống! Hét lớn một tiếng, Thiên Trì Thần Nữ hai tay mạnh mà chính là đánh ra một đạo bạch sắc quang mang, lập tức huyễn hóa ra một mảnh giả thuyết chiến binh đi ra, không ngàn không vạn, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng cường đại khí tức từ nơi này một đạo công kích ở trên bạo phát ra, đạt đến 8 sao tứ giai chiến đấu trình độ. Sát! Thiên Trì Thần Nữ hai tay vung lên, lập tức, vô số giả thuyết thần binh lập tức liền hướng phía hai đầu cực lớn viễn cổ voi thần giết tới, có như thủy triều bình thường trào lên mà đi, khí thế ngập trời, cực kỳ khủng bố, phảng phất từ trên trời giáng xuống nước lũ đồng dạng, lại để cho người rung động, cả phiến không gian đều trong nháy mắt này chấn động lên, cơ hồ nổ tung. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên sửng sốt một chút, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lập tức chính là nhanh chóng đã phát động ra chiến kỹ. Uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức trên người mạnh mà chính là xuất hiện dò xét tử sắc thiểm điện, sau một khắc, trong thiên địa điện năng lượng nhanh chóng chính là hướng phía Tần Thiên bên này hội tụ tới, lập tức Tần Thiên cả người triệt để liền bị tia chớp cho bao trùm rồi, tạo thành một cái cực lớn tử sắc thiểm điện cầu. Cao tới 8 sao cấp 2 chiến lực theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. Sát! Tần Thiên nộ quát một tiếng, lập tức vô số tia chớp hung hăng hướng phía hai đầu viễn cổ voi thần, diệt sát mà đi, mỗi một đạo đều cao tới 100 mét, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Không nói chiến đấu, nhìn xem tự lại để cho người kinh hãi lạnh mình rồi. Hai đầu viễn cổ voi thần nhìn xem giết tới hai đạo công kích, lúc này đây cũng không có làm bất luận cái gì công kích đáp lại, mà là trực tiếp tiếp tục hướng phía hai người lao đến. Khí thế ngược lại càng thêm khủng bố, trực tiếp đón nhận hai người công kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, nổ vang kinh thiên. Hai người công kích tại thời khắc này hoàn toàn oanh tạc tại hai đầu viễn cổ voi thần, trên thân thể, nhưng là lại để cho hai người giật mình chính là... Hai đầu viễn cổ voi thần phòng ngự năng lực biến thái tới cực điểm, cao tới 8 sao tứ giai công kích đuổi giết tại trên người của bọn hắn, hoàn toàn không có có bất kỳ tác dụng gì, chỉ là ngăn trở bọn hắn tiến lên tốc độ mà thôi. Cái này phòng ngự cũng quá nghịch thiên a. Tần Thiên nhìn xem cả người đều sợ ngây người, Thiên Trì Thần Nữ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hai người lập tức chính là nhanh chóng tránh đi, hướng phía xa xa nhanh chóng lui về phía sau đi qua, nhưng là đúng lúc này, hai đầu viễn cổ voi thần nhưng lại theo đuổi không bỏ. Rất nhanh hướng phía hai người giết tới đây. Chết! Tần Thiên hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra rậm rạp chẳng chịt màu vàng chiến kiếm, đều hướng phía viễn cổ voi thần giết tới quỷ phi nghịch thế, chiến thần nhị tiểu thư chương mới nhất. Rầm rầm! Một hồi kịch liệt nổ vang, vô số chiến kiếm oanh kích tại hai đầu viễn cổ voi thần trên thân thể, nhưng là hoàn toàn không có có bất kỳ tác dụng gì, nhìn về phía trên thật giống như cục đá nhỏ thế nào tiến trong hồ lớn đồng dạng, chỉ là nhấc lên một hồi bọt nước. Sau đó không có có bất cứ hiệu quả nào. Uống. Đúng lúc này, Thiên Trì Thần Nữ trở tay lấy ra một mặt gương đồng đi ra, rất nhanh rót vào pháp lực tiến vào bên trong. Lập tức, tấm gương ánh sáng màu xanh đại tác, một đạo vô cùng phong cách cổ xưa hùng vĩ khí tức từ phía trên bạo phát ra, cực kỳ rung động, phảng phất đến từ hồng hoang thái cổ thời kỳ đồng dạng. Sát. Thiên Trì Thần Nữ khẽ kêu nói, đồng thau cổ kính ở trên bộc phát ra cực lớn màu xanh năng lượng trùm tia sáng. Hung hăng hướng phía hai đầu viễn cổ tượng thần giết tới, cái này một đạo năng lượng cường độ công kích đạt đến 8 sao lục giai cảnh giới, chính là trước mắt mới chỉ kinh khủng nhất công kích. hai đầu viễn cổ voi thần cũng cảm thấy cái này một đạo công kích đáng sợ trình độ, không dám lại dùng chống lại, lập tức song song phóng xuất ra công kích, hung hăng hướng phía thiên chỉ thần nữ công kích ngăn cản tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, song phương công kích nhanh chóng chính là đối oanh lại với nhau, ai cũng không có chiến thắng ai, lập tức chính là tạc ra một tầng cực lớn hủy diệt năng lượng đi ra, rất nhanh hướng phía chu vi quét ngang mà đi. Tần Thiên xem xét, vội vàng nhanh chóng hướng phía đằng sau lui lại, miễn cho lọt vào năng lượng ảnh hưởng còn lại tập kích, mà thiên trì thần nữ thì là thân tại chiến đấu trong đó, không có biện pháp rút lui khỏi, cả người trực tiếp chính là bị khủng bố năng lượng ảnh hưởng còn lại hoành tảo đi ra ngoài, cả người lập tức bay ngược đi ra ngoài, tốt mấy trăm mét mới ngừng lại được, sắc mặt một hồi trắng bệch. Tần Thiên nhanh chóng bay đến bên cạnh của nàng, hỏi, thế nào, không có sao chứ, ta xem chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn nó, quá mạnh mẽ, thôi được rồi, đừng chết rồi. Thiên trì thần nữ nhìn xem hai đầu viễn cổ voi thần, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng là không có biện pháp, chính mình vừa rồi vận dụng cường đại như thế công kích cũng không là đối thủ, Tần Thiên chiến lực cũng không có chính mình cường đại, hai người liên thủ, coi như là đem hết toàn lực chỉ sợ cũng khó giết một đầu. Được rồi, lui lại. Thiên trì thần nữ bất đắc dĩ nói, lập tức hai người nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, mà hai đầu viễn cổ voi thần nhưng lại nhanh chóng ở phía sau truy giết tới đây, bất quá hai người tốc độ chạy trốn phi thường nhanh. Hai đầu viễn cổ voi thần căn bản đuổi không kịp, cuối cùng nhất buông tha cho. Tần Thiên hai người chạy thoát đại khái vài chục km, nhìn xem không có việc gì rồi, cái này mới ngừng lại được. Thần nữ, đã thất bại, như vậy sau khi từ biệt rồi. Tần Thiên nhìn xem thiên trì thần nữ nói. Ân, sau này còn gặp lại. Thiên trì thần nữ nhẹ gật đầu, lập tức hai người liền tách ra, một người một mới rời. Tần Thiên đã bay mấy km, nhìn xem thiên trì thần nữ biến mất. Cả người lập tức lộ ra một tia cười xấu xa, lập tức nhanh chóng ẩn hình, rất nhanh hướng phía viễn cổ voi thần bên kia bay đi. Tần Thiên làm sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha đến miệng thịt mỡ a? Đây chính là hai đầu tám sao cảnh giới hung thú a, đại thuốc bổ a. Tần Thiên vừa rồi căn bản tự không có xuất lực, vì chính là lại để cho thiên trì thần nữ buông tha cho diệt sát viễn cổ voi thần, sau đó rời đi rồi. Như vậy chính mình tự có cơ hội độc chiếm cái này hai đầu viễn cổ voi thần rồi. Khục khục, phải hay là không có chút vô sỉ a? Tần Thiên lầu bầu nói, không đúng, đây là thông minh, đúng, tự là thông minh, cô nàng kia quá ngu ngốc mà thôi. Tần Thiên nghiêm túc, rất nghiêm túc nói, lập tức nhanh hơn tốc độ hướng phía viễn cổ voi thần chỗ địa phương bay đi. Chương 1678, nhẹ nhõm diệt sát 1678, nhẹ nhõm diệt sát. Tần Thiên tốc độ phi thường nhanh, không có nhiều một hồi, Tần Thiên liền phi về tới vừa rồi viễn cổ voi thần chỗ địa phương, hơn nữa phát hiện cái này hai đầu viễn cổ voi thần. Hai cái kia hai đầu viễn cổ voi thần cũng là phát hiện Tần Thiên, hào phú trò chơi chồng trước chớ tham hoan. Chúng không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng đi mà quay lại rồi, lập tức liền bay lên trời, hướng về phía Tần Thiên nộ giống lên. Ta tiễn đưa các ngươi đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem cái này hai đầu viễn cổ voi thần giận dữ hét, giờ khắc này, Tần Thiên toàn thân bộc phát ra cao tới thất tinh cửu giai đỉnh phong khủng bố khí tức, không hề giữ lại đem trên người mình chiến lực triệt để bạo phát ra, khủng bố khí tức trực tiếp tại Tần Thiên thân thể bốn phía là nổi lên từng cơn cuồng phong. Tần Thiên lăng không mà đứng, phát sợi thô phiêu động, thần sắc mặt ngưng trọng, trên người màu vàng năng lượng đại thịnh, giống như chiến thần. Giờ khắc này, Tần Thiên hai tay rất nhanh chính là đã vận hành lên thanh điểu bí quyết, trên người mạnh mà chính là bay ra một cái màu vàng cự đại phượng hoàng, lưng đeo cửu trọng cung điện, thẳng lên cửu thiên, phóng xuất ra đạt tới 8 sao thất giai khủng bố hủy diệt năng lượng. Cái kia hai đầu viễn cổ voi thần nhìn xem Tần Thiên phóng xuất ra khủng bố như thế chiến lực, trong ánh mắt lập tức lộ ra hiểu rõ kinh hãi, có chút bất an lên, cái này có thể so sánh vừa rồi thiên trì thần nữ công kích khủng bố nhiều hơn. Giống. Giờ khắc này, hai đầu viễn cổ tượng thần táo bạo nộ giống lên, che kín áo giáp cái mũi nhắm ngay Tần Thiên, xúc tích đầy khủng bố hủy diệt năng lượng, mạnh mà liền hướng phía Tần Thiên hung hăng oanh giết tới đây. Oanh, oanh. Bốn đạo cự đại màu xanh ra trời năng lượng cột sáng theo hai đầu viễn cổ voi thần trong lỗ mũi nổ bắn ra mà ra, giống như bốn đạo thần quang đồng dạng, hướng phía Tần Thiên diệt sát mà đến. Sát! Tần Thiên nộ quát một tiếng, hai tay mạnh mà vung lên, trên bầu trời, dài đến 100 mét cực lớn phượng hoàng lưng đeo cửu trọng thiên cung, như là xuyên việt hàng cổ đồng dạng, mang theo vô cùng cường đại tan vỡ sát cơ hung mãnh hướng phía hai đầu viễn cổ, xà voi thần hung hăng đánh tới. Bạo! Một tiếng vang thật lớn, 100 mét tiên phượng, lập tức chính là cùng bốn đạo màu xanh ra trời năng lượng cột sáng đuổi giết lại. Với nhau, cái kia bốn đạo năng lượng cột sáng năng lực bất quá là 8 sao lục giai đỉnh phong mà thôi, chống lại cao tới 8 sao thất giai tiên phượng công kích, hoàn toàn không là đối thủ. Gần kể chính là một cái đối mặt, những cái kia màu xanh ra trời năng lượng hào quang trực tiếp chính là bị đánh được nát bấy, như đồng tử đạn đồng dạng hướng phía chu vi ba mở. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, phương viên mấy trăm mét dày đặc liền trực tiếp nổ tung, màu xanh ra trời năng lượng quang điểm trực tiếp chính là, tại mặt đất để lại nguyên một đám hố to, giống như lưu tinh va chạm mặt đất đồng dạng đáng sợ. Mà cực lớn tiên phượng thế không giảm, mang theo dễ như trở bàn tay khủng bố uy lực, hung ác vô cùng hướng phía hai đầu viễn cổ voi thần tiếp tục dễ như trở bàn tay, giết tới, khí thế kinh người, cơ hồ đập vụn không gian, tốc độ nhanh vô cùng, giống như hào quang bình thường nhanh chóng, trong nháy mắt chính là giết đến hai đầu viễn cổ voi thần trước mặt. Cái kia hai đầu viễn cổ voi thần căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp chính là bị đánh trúng. Oanh! Giống! Giống! Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, giống như trời quang sét đánh, chống trận vỡ vụn, đầy trời quang mang chói mắt theo trong lúc nổ tung bạo phát ra, vô tận hủy diệt năng lượng bốn phía bộc phát, bay vụt quét ngang, giống như một quả cực lớn pháo hoa nổ tung đồng dạng, hiện đầy khắp cả phiến không gian. Oanh! Hai đầu viễn cổ voi thần phát ra cực lớn kêu rên thanh âm, lập tức chính là bị Tần Thiên một chiêu này công kích trực tiếp hung hăng oanh tiến vào dưới mặt đất mặt, đem mặt đất trực tiếp ném ra một cái phương viên 1 km khủng bố hố to đi ra, phát ra hủy diệt năng lượng giống như biển gầm đồng dạng nhanh chóng hướng phía chu vi mãnh liệt triển khai, liên tục không ngừng hủy diệt phương viên mấy km trong phạm vi hết thảy, vài tòa ngọn núi khổng lồ đều là lung lay sắp đổ vô danh sách cổ đọc đầy đủ. Đại trong hầm hai đầu viễn cổ voi thần, lọt vào Tần Thiên như thế sấm sét giữa trời quang một kích, trực tiếp chính là đả thương nặng, vô luận là hay là linh hồn. Chúng trên người toàn bộ đều là máu tươi, áo giáp đều bị Tần Thiên cho làm bể, có thể thấy được cái này một đạo công kích là kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá còn không đến mức giết chết cái này hai đầu viễn cổ voi thần, nói như thế nào cũng là viễn cổ hung thú, coi như là đả thương nặng, cũng không có khả năng nhanh như vậy chết đi. Giống, giống, hai đầu viễn cổ tiếng vang theo trên mặt đất đứng lên, hướng về phía Tần Thiên phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú, cái này nhân loại nhỏ bé rõ ràng lại để cho chính mình hai cái bị thương nặng. Không thể tha thứ, nhất định phải xé nát hắn, mới có thể giải hận. Mà giờ khắc này, Tần Thiên lập ở trên không, sắc mặt trắng bệch, kỳ thật yếu ớt, cả người lung lay sắp đổ. Bởi vì vừa rồi một chiêu kia công kích hao phí hắn toàn bộ năng lượng, tuy nhiên công kích rất khủng bố, nhưng là y nguyên vẫn không thể đa dụng, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt vận dụng, hoặc là thực lực tăng lên về sau, có thể tự nhiên vận dụng. Này, hèn mọn bị ổi nam, mau ra đây, ta không được. Tần Thiên hướng về phía tiểu trong thế giới tử hoàng hô lớn. Xíu. Tử hoàng nhanh chóng chính là theo tiểu trong thế giới bay ra, nhìn xem trọng thương hai đầu viễn cổ voi thần, nhìn xem Tần Thiên nói, xem đi, ta hãy nói đi, ngươi khẳng định không thể giết chết bọn hắn, không nên phân cao thấp, cuối cùng vẫn là được ta đến. Số ít nói nhảm, nhanh đi đem bọn họ đều cho làm thịt. Tần Thiên nhìn xem tử hoàng nói, vừa rồi Tần Thiên vốn là cùng tử hoàng đã nói lại để, cho hắn xuất thủ tiêu diệt hai đầu viễn cổ voi thần đấy, bất quá nghĩ nghĩ. Tần Thiên hay là quyết định thí nghiệm thoáng một phát chính mình một chiêu này, có thể không thể giết chết một đầu viễn cổ tượng thần. Lẽ nào lại như vậy, rõ ràng đối với bổn hoàng hô to gọi nhỏ. Tử hoàng nhìn xem Tần Thiên không chậm nói, lập tức rất nhanh hướng phía hai đầu viễn cổ voi thần bay đi, trên người phóng xuất ra một cổ vô hình khủng bố khí thế đi ra, giống như một tòa ngọn núi khổng lồ đồng dạng tạo áp lực mà xuống, cực kỳ bàng bạc, đại địa đều là một hồi rạn nứt. Hai đầu viễn cổ voi thần nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục công kích Tần Thiên. Giết Tần Thiên báo thù đấy, nhưng là tử hoàng vừa ra tới, cái loại này đáng sợ khí thế, trực tiếp chính là dọa được bọn hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân không nổi run rẩy, căn bản đốt không dậy nổi nửa điểm phản kháng ý niệm. Xíu, xíu, tử hoàng vung tay lên, hai đạo tử sắc năng lượng hào quang thoáng hiện, lập tức chính là xuyên qua hai đầu viễn cổ tượng thần thân thể, trực tiếp đem chúng một phân thành hai, lập tức diệt sát, nhẹ nhõm bó tay rồi. Tần Thiên nhìn xem mắt đều thẳng rồi. Cái này chết hèn mọn bị ổi nam, rốt cuộc là cái gì thực lực a, nhẹ nhàng như vậy diệt sát hai đầu viễn cổ voi thần. Tốt rồi, tiểu tử, chính ngươi đi tìm nội đan a. Tử hoàng nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng bay xuống, đem hai đầu viễn cổ voi thần nội đan cho đào lên, đồng thời đem thi thể của bọn nó cũng thu vào, cũng không có cho huyết linh phân thân thôn phệ. Đây chính là 8 sao cảnh giới hung thú, bên trong thú huyết, thịt thú vật vân, vân, đợi một tí đều là cực kỳ chân quý đấy. Tần Thiên ý định cho Tần gia những mầm mống kia để ăn tươi, tăng cường thân thể của bọn hắn cường độ, gia tăng tu vi. Tốt rồi, hèn mọn bị ổi nam mau vào, chúng ta ly khai tại đây. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói, Tử Hoàng rất nhanh liền bay vào Tần Thiên tiểu trong thế giới, lập tức Tần Thiên bóp nát truyền tống tinh thạch, đã đi ra mưa bụi sâu trong rừng. Tần Thiên chân trước vừa đi, không có vài phút, chân sau Thiên Trì thần nữ đã tới rồi, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Ta thật sự là xem thường hắn rồi. Thiên Trì thần nữ lẩm bẩm, lúc rời đi nàng đã cảm thấy Tần Thiên không đúng, vì vậy liền vòng trở lại nhìn xem, không nghĩ tới viễn cổ voi thần đã bị Tần Thiên giết. Chương 1679, đột phá 1679, đột phá. 1679, đột phá. Tần Thiên về tới chiếc nhẫn không gian trên đỉnh núi, đem viễn cổ voi thần thi thể cho đem ra, bắt đầu cắt. Viễn cổ voi thần bổ phi thường dày, có thể ngăn cản 8 sao ngũ giai tả hữu công kích, dùng để chế tác trở thành phòng ngự vũ khí cực kỳ hữu dụng, tuy nhiên làm bể có nhiều chỗ nhưng là không có gì đáng ngại. Tần Thiên kêu lên Sở Tương Tương, hai người trước cùng một chỗ thu thập viễn cổ voi thần huyết dịch, góp nhặt trọn vẹn hơn 10 thùng lớn, sau đó liền động thủ cắt viễn cổ voi thần ra. Viễn cổ voi thần thân hình thật sự là quá mức khổng lồ rồi, hai người trọn vẹn làm một buổi sáng mới chuẩn bị cho tốt, sau đó cầm lấy đi rửa giấy sạch sẽ, để ở một bên hong khô. Ngay sau đó chính là xử lý viễn cổ voi thần nội tạng, những này nội tạng Tần Thiên cũng đừng có rồi, toàn bộ đều cho huyết linh phân thân cắn nuốt, còn lại thịt Tần Thiên toàn bộ muốn, những này thịt hơn xếp thành núi nhỏ đồng dạng. Tần Thiên đem chúng từng khối cắt đi ra, phân thành cái thớt gỗ lớn nhỏ, cầm đi ra ngoài một ít, cho trong nhà những người kia, lại để cho bọn hắn nướng chín ăn, những cái kia huyết thì là bỏ vào rượu, biến thành huyết tử, lại để cho bọn hắn uống. Bất quá những này thịt quá khổng lồ nhiều lắm, thoáng cái cũng ăn không hết, trong nhà tủ lạnh cũng phóng không được nhiều như vậy, cho nên Tần Thiên liền lại để cho tên điên tìm cái kho lạnh, đem những này huyết nhục đều tồn bỏ vào, mỗi ngày đều ăn, như vậy đoán chừng nửa tháng có thể đã ăn xong, cũng có thể nhanh hơn chút ít. Làm cho xong sau, Tần Thiên liền rời đi chiếc nhẫn không gian, tiến nhập trong rừng cây, Tần Thiên bắt đầu tu luyện rồi. Tần Thiên hiện tướng tà ác yêu vương thi thể đem ra, đem bên trong nội đan đào lên, còn lại thi thể thì là cho huyết linh phân thân thôn phệ. Ngươi ăn hết cái này tà ác yêu vương thi thể mới có thể đột phá. Tần Thiên nhìn bên cạnh huyết linh phân thân nói, khiến nó qua một bên đi đột phá. Lập tức, Tần Thiên thò tay đem hai khỏa viễn cổ voi thần nội đan đem ra, cùng tà ác yêu vương nội đan phóng lại với nhau, ba khỏa nội đan toàn bộ lơ lửng lên, bay đến Tần Thiên hướng trên đỉnh đầu, hình thành tam giác đi bộ dạng, thời gian dần qua tuyển quay vòng lên, phóng xuất ra tam đại tinh khiết năng lượng, hai đạo màu xanh ra trời, một đạo lục sắc. Tần Thiên lập tức chính là rất nhanh hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển bá vương quyết, bắt đầu rất nhanh hút thu hồi những này nội đan năng lượng. Những này năng lượng cực kỳ tinh khiết, Tần Thiên cả người như là trong sa mạc khát khao người đồng dạng, thân thể ngụm lớn hấp thu lấy những này năng lượng, tu vi rất nhanh để được đưa lên, vài cái liền đạt đến thất tinh thất giai đỉnh phong trạng thái, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiến lên. Tần Thiên nhanh hơn hấp thu tốc độ, lại để cho tu vi của mình tăng trưởng rất nhanh mà bắt đầu. Bất quá tuy nhiên tốc độ nhanh vui cười, nhưng là đột phá lại không có nhanh chóng như vậy, tu vi đến cảnh giới này, cần tích lũy năng lượng cực kỳ khủng bố mới có thể đột phá, đơn giản không thể. Tu vi tại tăng lên tới thất tinh thất giai về sau, cũng không thể nhanh chóng đã đột phá, mà là một mực ở vào một cái đỉnh phong trạng thái, thủy chung tại tích lũy năng lượng, cùng đợi đạt tới nhất định được trình độ về sau, phá tan cái này cửa khẩu. Tần Thiên cũng không biết, thời gian dần qua tu luyện, tích lũy năng lượng, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Như vậy mua đại khái đã qua chừng 2 giờ, năng lượng tích lũy cuối cùng đã tới không cách nào tiếp tục tích lũy tình trạng rồi. Quát phá thần hư. Tần Thiên từng tiếng uống, lập tức, trong thân thể giống như nổ tung đồng dạng, tu vi trực tiếp bắt đầu từ thất tinh thất giai đỉnh phong bước vào thất tinh, bát giai sơ giai, Tần Thiên thân thể kinh mạch nhanh chóng chính là mở rộng lên, thân thể cường độ mạnh mà chính là gia tăng lên gấp đôi. Nhưng là cái này còn không có xong, ba khỏa nội đan còn không có tiêu hao hết, y nguyên tràn đầy năng lượng, Tần Thiên tiếp tục hấp thu lấy nội đan năng lượng, tu vi rất nhanh hướng phía thất tinh bát giai tầng giữa mà đi, hấp thu nội đan năng lượng tốc độ so với trước cũng là nhanh gấp đôi. Bất quá tu vi gia tăng tốc độ lại là phi thường chậm chạp, so Tần Thiên trong tưởng tượng tốc độ muốn chậm rất nhiều, trọn vẹn đã qua một giờ, tu vi mới đạt tới thất tinh bát giai tầng giữa, khá tốt chính là, nội đan năng lượng cũng không có xuất hiện kịch liệt hạ thấp tình huống, cái này lại để cho Tần Thiên không có lo lắng như vậy, tiếp tục vững vàng đột phá. 5 cái giờ đồng hồ về sau, trong rừng cây, giờ phút này, Tần Thiên trên đỉnh đầu ba khỏa yêu thú nội đan đã mất đi sáng bóng, ảm đạm vô quang rồi. Xuất hiện vết rách, hiển nhiên là đã không có năng lượng rồi, sắp vỡ vụn rồi. Bất quá, lúc này Tần Thiên trên người, khí tức nhưng lại cực kỳ khủng bố, đã đạt đến thất tinh bát giai đỉnh phong rồi, khoảng cách đột phá, chỉ thiếu chút nữa rồi. Ngay tại lúc này, phá! Tần Thiên mạnh mà một thân quát lớn, lập tức, trên đỉnh đầu ba khỏa nội đan liền vỡ vụn rồi, đồng thời Tần Thiên trong thân thể giống như nổ tung đồng dạng, phát ra vô số thật nhỏ nổ vang, Tần Thiên tu vi tại thời khắc này cũng là lập tức theo thất tinh bát giai đỉnh phong đột phá đến thất tinh cửu giai cảnh giới. A, giờ khắc này, Tần Thiên trực tiếp chính là mở mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, cả người đều vô cùng đói hưng phấn, thất tinh cửu giai, rốt cục đạt tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ha ha ha, rốt cục đột phá. Tần Thiên cười to nói, theo trên mặt đất đứng lên, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Ngay tại lúc đó, huyết linh phân thân theo bên cạnh bay tới, đã rơi vào Tần Thiên trước mặt, trên người phóng xuất ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. CMN, 8 sao tứ giai. Tần Thiên nhìn xem huyết linh phân thân, thiếu chút nữa cả kinh cái cằm đều nhanh mất, thằng này cũng quá mãnh liệt à, rõ ràng đạt đến 8 sao tứ giai cảnh giới, xem ra sau này chính mình nhiều hơn một gã siêu cấp tay chân rồi. Xíu, u. Đúng lúc này, tử mang lóe lên, tử hoàng theo tiểu trong thế giới bay ra, đã rơi vào Tần Thiên trước mặt. Đúng vậy, tiểu tử, tu vi của ngươi đạt đến thất tinh cửu giai rồi, tương đương với bình thường 8 sao nhất giai cảnh giới, coi như là bước vào cường giả hàng ngũ rồi, chỉ cần không gặp đến những cái kia biến thái, cơ hồ không có người có thể giết ngươi đây này. Tử hoàng nhìn xem Tần Thiên gật đầu nói. Móa, ngươi rốt cục nói ra một câu tiếng người rồi. Tần Thiên nhìn xem tử hoàng cảm thán nói. Tử hoàng, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi tu vi hiện tại đạt đến thất tinh cửu giai cảnh giới, ngàn vạn không nên gấp tại đột phá 8 sao cảnh giới, tiếp tục tích lũy đến trình độ nhất định lại đột phá. Đối ngươi như vậy đột phá mới có lợi, mặt khác, tiến vào 8 sao cảnh giới về sau, ngươi cũng đừng có tu luyện trước ngươi công pháp chỉ biết trói buộc ngươi phát triển, hơn nữa ngươi cái kia phần công pháp hiện tại hoàn toàn không phải cùng ngươi rồi, ngươi tu hành trạch hướng ngươi nguyên bản tu luyện quỹ đạo rồi, ngươi muốn đem trước ngươi công pháp toàn bộ quên, sau đó chuyên tâm tu luyện ngươi tiểu thế giới, lĩnh ngộ bên trong tự nhiên pháp tắc cùng đại đạo quy tắc, như vậy ngươi mới có thể xung kích rất cao cảnh giới. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nghiêm túc nói. Tần Thiên nghe nhưng lại rất nghi hoặc, nhìn xem tử hoàng nói, ta như thế nào cảm giác mày lì muốn chết rồi, bàn giao, nhắn nhủ hậu sự bộ dạng a. Cút, ngươi mới chịu chết đâu rồi, bổn hoàng là muốn bế quan, từ hôm nay trở đi bế quan, trừ phi ngươi chết, nếu không ta sẽ không xuất quan đấy. Tử hoàng nhìn xem Tần Thiên nói. Chương 1680, tử hoàng ly khai bế quan. À, ngươi choáng nha không là vừa vặn bế quan tu luyện xong tất sao, tại sao lại muốn bế quan a? Tần Thiên nhìn xem tử hoàng khó hiểu hỏi. Tử hoàng lắc đầu, nhìn xem Tần Thiên nói, lần này bế quan không giống với, ta không phải tại ngươi tiểu trong thế giới bế quan, mà là phải ly khai lý, ta muốn đi tìm ta một nửa khác, sau khi tìm được tự bế quan. Cái gì? Vân, đợi một tí, ngươi phải ly khai ta, tìm được ngươi rồi một nửa khác, tìm được về sau tự bế quan. Bà mẹ nó, ngươi cũng quá cơ khát nước rồi, cả ngày trốn trong phòng làm. Không sợ thận hư a, còn có, ngươi không phải kiếm linh sao, tài giỏi sao? Tần Thiên vẻ mặt hoài nghi nhìn xem tử hoàng. Cút, bổn hoàng nói mặt khác một nửa là kiếm của ta thể nửa bộ sau phân, không phải nữ nhân. Tử hoàng cả giận nói, vung tay lên, màu tím chiến kiếm bắt đầu từ Tần Thiên tiểu trong thế giới bay ra, chỉ còn lại có nửa khúc trên, hạ một nửa đã không có. Ngươi nói rõ ràng nha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nữ nhân này. Ngươi muốn nữ nhân ta tại đây rất nhiều, Nhật Hàn Âu Mỹ hay là bản địa đấy, cái gì cần có đều có. Tần Thiên nhìn xem tử hoàng nói. Tử hoàng, không cùng tiểu tử ngươi nói mò rồi, ta phải đi, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta thì tốt rồi. Tử hoàng nhìn xem Tần Thiên nói. Chờ một chút, ngươi như thế nào bỗng nhiên ngay lúc đó muốn đi nữa à, ta thế nhưng mà nhớ rõ trước kia ngươi chết đều muốn lại ở chỗ này của ta đấy, hiện tại bỗng nhiên ngay lúc đó phải đi rồi. Một điểm dấu hiệu đều không có, ngươi nên không phải có chuyện gì gạt ta đi. Tần Thiên vẻ mặt hoài nghi nhìn xem tử hoàng, thằng này nên không phải tại chính mình tiểu trong thế giới quấy rối đi à nha. Tần Thiên vội vàng kiểm tra một chút, phát hiện hết thảy bình thường. Bản, bổn hoàng có cái gì có thể giấu giếm đấy, chẳng qua là thời điểm đến mà thôi. Tử hoàng nhìn xem Tần Thiên nói xong có chút đoạn bắt đầu cả lăm, xem thần sắc của hắn có chút mất tự nhiên, Tần Thiên lập tức càng thêm hoài nghi. Thật sao, ta làm sao nghe được như vậy không tin a? Ta xem ngươi tựa hồ rất khẩn trương đó a. Ngươi nếu không có gì gạt ta, ngươi khẩn trương cái gì a? Nói mau, thành thật khai báo, thẳng thắn theo rộng, kháng cự càng nghiêm, không nói ra pháp hầu hạ. Tần Thiên vừa nói, một bên thỏ tay đem đồng thau chiến kiếm đem ra, tại tử hoàng trước mặt huy vũ vài cái, bị hù tử hoàng sắc mặt đều trắng rồi. Ta đều nói không có rồi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải đi. Tử hoàng vội vàng nói. Lời này vừa ra tới, Tần Thiên lập tức càng là tin tưởng không nghi ngờ rồi, tử hoàng nhất định là có cái gì gạt chính mình, cái này hèn mọn bị ổi nam rất không thành thật một chút a. Ngươi dám đi, ta tự bổ ngươi. Tần Thiên quát, đi. Tiểu tử, ta phải đi ngươi còn ngăn được ta à? Tử hoàng nhìn xem Tần Thiên khinh thường mà nói. Tần Thiên tưởng tượng, cũng thế, tử hoàng cái này hèn mọn bị ổi nam cường đại như vậy, chính mình phải đi xác thực là ngăn không được a. Chỉ có điều Tần Thiên trong nội tâm ngứa đấy, không biết Tử Hoàng gạt chính mình cái gì, rất muốn biết, nhưng nhìn Tử Hoàng bộ dạng như vậy, đánh chết cũng không chịu tự nói với mình được rồi. Nghĩ nghĩ, Tần Thiên nói, vậy được rồi, ngươi đi đi, bất quá trước khi đi, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta làm một chuyện a? Tốt ngốc chúng ta cũng là quen biết một hồi phải hay là không, ta cho ngươi cung cấp nhà ở, phải biết, hiện tại giá phòng rất quý đấy, nếu không phải ta, ngươi chuyển cả đời gạch cũng mua không được phòng ở đấy, ngươi nói đúng không? Tử Hoàng, nói đi, chuyện gì? Tử Hoàng im lặng mà nói. Hắc hắc, ta phát hiện một cái bảo tàng, nhưng là ta một người lấy không được, ngươi nếu xuất thủ lời mà nói, khẳng định như vậy có thể cầm được, đến lúc đó chúng ta phân chia 5 giờ 5 phút thế nào? Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cười híp mắt nói. Bảo vật, ở nơi nào? Tử Hoàng vừa nghe đến, lập tức hai mắt sáng lên, một bộ sói đói bộ dáng. Đi theo ta Triệu Tiểu Tuệ bình thường sinh hoạt đọc đầy đủ. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói, thu hồi huyết linh phân thân, rất nhanh hướng phía cánh rừng rậm này ở trong chỗ sâu bay đi. Thì ra là lần trước chính mình tiến đến cái rãnh to kia, cái chỗ kia tản ra khủng bố tà ác khí tức. Tần Thiên đi nơi nào tự là muốn chết, nhưng là Tần Thiên rất muốn biết bên trong là cái gì, cho nên liền lừa dối Tử Hoàng đi qua. Dùng Tử Hoàng thực lực, hẳn là không có vấn đề gì. Tử Hoàng nào biết đâu rằng Tần Thiên là tại lừa dối hắn a, lập tức liền hấp tấp liền cùng tới, đầy trong đầu đều là bảo vật vật. Tần Thiên mang theo hắn, rất nhanh hướng phía lần trước cái rãnh to kia bên kia bay đi, xẹt qua quần phong trùng điệp, không có một hồi, hai người liền đi tới cái chỗ kia, thấy được cái kia cực lớn hố trời. Cùng ngày đó đồng dạng, một cổ hơi thở khí tức từ phía dưới truyền đến, rất khó nắm lấy. Chứng kiến cái kia lừa đảo, không có, tự ở dưới mặt, chúng ta 5 năm. Xíu, Tần Thiên lời còn chưa nói hết, Tử Hoàng cả người lập tức liền đã bay đi ra ngoài, hướng phía hố to rất nhanh tiến lên hiểu rõ. Đậu đen rau muống, ngươi không thể độc chiếm a, chờ ta một chút a. Tần Thiên hướng về phía Tử Hoàng hô lớn, nhưng là Tử Hoàng nhưng lại căn bản không để ý tới Tần Thiên, trực tiếp biến thành một đạo quang mang đã bay đi vào. Tần Thiên cũng không có theo sau, mà là ngừng ở phía xa xem náo nhiệt, nhìn xem Tử Hoàng đi vào bên trong sẽ như thế nào. Oanh! A, tiểu tử, ngươi bịp ta. Mạnh mà, đúng lúc này, cực lớn trong hầm bộc phát ra một đạo vô cùng khủng bố tà ác khí tức, quả nhiên là hủy thiên diệt địa xu thế. Tử Hoàng theo trong hầm bay ra, nhưng là vừa bay ra, một cỗ vô cùng khủng bố vô hình hủy diệt chi lực chính là oanh tại trên người của hắn, trực tiếp đem cả người hắn đều bắn cho đã bay đi ra ngoài, trọn vẹn hơn 10 km, hung hăng đụng vào một tòa cự trên đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.